Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 125 để xem nhiệm vụ thợ rèn của Lâm Phàm cụ thể là như thế nào khi mà Lâm Phàm bắt đầu học về ma pháp của Tây Phương. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Chương 584, cản nước chấn kinh. Ở trong rừng, một đám người mặc khôi giáp hộ tống một chiếc xe ngựa. Những binh lính này nhìn rất uy vũ bất phàm, thế nhưng bây giờ mỗi một người đều cúi đầu, con mắt ở trong mũ giáp phẳng phất như bị sương mù che đậy, tinh thần rất kém. Bọn họ trầm thấp, trong lòng đầy phẫn nộ. Bọn họ đều là những binh sĩ tinh anh của vương quốc, không sợ sinh tử. Cho dù là gặp kẻ địch cường đại hơn họ vô số lần, cũng nhất định không lùi bước. Nhưng bây giờ, họ đang phải mang công chúa của họ đến mộ phần. Đây chính là dùng phụ nữ để đổi lấy hòa bình. Tất cả mọi người đúng là không cam lòng. Công chúa xinh đẹp, công chúa thiện lương như vậy, thuần khiết như vậy. Tương lai công chúa hẳn sẽ trở thành phu nhân của một vị dũng sĩ chân chính. Vậy mà không ngờ lại phải chìm đắm ở trong đám khô lâu bẩn thỉu ghê tởm. Hộ tống công chúa chính là đội xe của đế quốc Kuro hùng hậu, là quân đoàn trưởng Nostray. Đây chính là chiến thần của đế quốc Kuro. Thế nhưng đối với Nostray mà nói, chiến thần cũng chỉ là trò cười mà thôi. Nếu như quả thật là chiến thần thì tại sao không đi chém giết vong linh quân chủ mà phải hộ tống công chúa? Ở trong buồng xe, công chúa tóc vàng nhìn thị nữ nói khẽ: "Ngươi không cần cùng ta đến đại mộ phần đâu. Ở nơi đó là rất nguy hiểm. Chờ xe đưa ta tới đó, sau đó ngươi liền theo đoàn xe trở về đi." "Không, công chúa, ta muốn đi theo người. Mặc dù ta biết ở đó rất nguy hiểm, nhưng ta muốn ở bên cạnh công chúa." Thị nữ kiên quyết nói, ngay cả một chút sợ hãi cũng không, dường như nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Công chúa biết nàng quyết tâm, một khi đã quyết chỉ sợ là không thay đổi. Trong lòng của chính công chúa cũng sợ. Đại mộ phần là nơi mà bất kỳ ai cũng kinh hãi. Vong linh quân chủ là vong linh kinh khủng nhất, lạm sát người vô tội. Có biết bao nhiêu người đã chết trong tay của vong linh quân chủ. Quốc gia của nàng quanh năm một mực bị vong linh quân chủ quấy nhiễu. Rất nhiều con dân vô tội chết thảm trong tay của đại quân vong linh. Nàng là công chúa của quốc gia, nàng không có năng lực chiến đấu, không giúp đỡ được gì. Thế nhưng bây giờ nàng có thể đem thân mình để dàn xếp chiến hỏa, để cho nhiều con dân khỏi bị xâm hại. Nàng nguyện ý đem bản thân mình đổi lấy hòa bình cho vương quốc. Nhưng lúc này đội xe dừng lại. "Sao vậy?" công chúa hỏi. Thị nữ vén rèm nhìn tình huống ở bên ngoài một lát, sau đó quay người: "Công chúa, có một người trẻ tuổi chặn đường đó, liệu có phát sinh sự tình gì không?" "Đi xuống xe một chút," công chúa nói. Thị nữ muốn nói không cần đi, nhưng công chúa đã phất tay không nghe lời. Nàng biết hộ tống những binh lính hộ tống tâm tình kém đến mức nào. "Tránh ra!" quân đoàn trưởng phẫn nộ quát. Gương mặt giấu ở trong áo giáp đã sớm bị nước mắt làm ướt nhẹp. Hắn đang nghĩ đến có nên đi đến đại mộ phần hay không, có nên liều mạng với vong linh quân chủ hay không. Nhưng nghĩ đến nếu như chọc giận vong linh quân chủ thì không chỉ là mình mà còn vô số con dân của đế quốc Kuro sẽ chết thảm trong tay của đối phương. Hắn phải cố chịu đựng ủy khuất, bất cam, thật là phẫn nộ. Bây giờ gặp được người lạ cản đường, trong lòng của hắn ngọn lửa bùng phát. Không phải là hắn muốn nhằm vào đối phương, mà là muốn phóng thích sự bất cam. Lâm Phàm nói. Này, ta có thể cảm giác được nội tâm của ngươi rất khó chịu đó. Có phải là có chuyện xảy ra không? Nếu như ngươi muốn mắng ta để cho tâm tình dịu xuống thì ta đồng ý. Nói xong, còn nhìn đối phương mỉm cười. Quân đoàn trưởng nhìn thấy nụ cười này lại nghĩ đến hành vi của mình vừa rồi, lập tức xấu hổ. Thật xin lỗi, ta không cố ý mạo phạm người. Ta biết mà, người đau khổ thì cần phải xả ra thôi, ta hiểu mà. Lâm Phàm mỉm cười. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ Lâm Phàm chỉ vì vài câu tức giận của đối phương mà mình cũng tức giận. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương đang rất xấu. Giúp đỡ người khác không chỉ là hành vi thể hiện ra mà còn phải có cảm nhận ở trong lòng. Quân đoàn trưởng nói. Không sao, ngươi là lạc đường hay là hết tiền? Ta không phải lạc đường, cũng không phải là thiếu tiền. Ta trong lòng có rất nhiều dấu hỏi, vừa vặn gặp các ngươi cho nên muốn hỏi một chút, hẳn là không có quấy rầy các ngươi chứ. Quân đoàn trưởng không nói gì, nhìn về phương xa, bên đó chính là đại mộ phần. Đối phương tại sao lại ở đây? Dù sao thì nơi đây cũng rất nguy hiểm, sẽ có vong linh ẩn hiện. Nếu như gặp phải vong linh, đối với một người bình thường thì chỉ có con đường chết. Quân đoàn trưởng, hắn có chuyện gì vậy? Công chúa đi đến hỏi. Nhìn thấy công chúa đi ra, quân đoàn trưởng nói. Công chúa, người trẻ tuổi này muốn hỏi chúng ta một ít chuyện đó. Nhưng nơi này rất gần đại mộ phần, hắn ở đây rất nguy hiểm. Có thể cử một binh sĩ đưa hắn rời đi. Công chúa biết đây là đâu, nơi này rất nguy hiểm, nhất là ban đêm. Sẽ có vong linh ẩn hiện, có rất ít người dám đến đây. Lâm Phàm đứng trước mặt vị cô nương tóc vàng này, cảm giác nàng thật xinh đẹp. Quân đoàn trưởng nói. Đây là công chúa của đế quốc Kuro chúng ta. Xin chào công chúa, ta là Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, công chúa nói. Xin chào, ta tên là Via. Vừa rồi, người có chuyện muốn hỏi chúng ta là chuyện gì? Thân là công chúa một nước, nàng rất bình dị, gần gũi, đủ để chứng minh quốc vương của đế quốc Kuro rất coi trọng phương tiện giáo dục con người. Mà công chúa hữu hảo như vậy cũng chứng minh tất cả mọi người trong quân đoàn hùng sư đau lòng như thế nào khi phải đưa nàng đến đại mộ phần. Nếu như có thể, họ nguyện ý thay thế cho công chúa. Đáng tiếc họ không phải là phụ nữ, cũng chẳng phải là công chúa đẹp đến nghiêng nước, nghiêng thành. Này xin hỏi, các người đã từng nghe đến Hắc Ám Chi Thần chưa? Ta cứ vẫn cứ tìm kiếm hắn mà không có tìm được đó. Lâm Phàm mỉm cười, hắn vốn tưởng rằng mình đã tìm đúng, cho tới bây giờ mới biết hóa ra là mình nhầm. Đây không phải là Hắc Ám Chi Thần mà mình muốn tìm. Thật đáng tiếc, thật bất đắc dĩ. Nếu như có thể Lâm Phàm muốn biết, tuy nói phong tục và hoàn cảnh ở nơi đây không tệ, hắn cũng muốn ở đây một thời gian, thế nhưng hắn không muốn ở quá lâu. Hắn còn phải về gặp lão Trương, gặp bà xã hắn chứ. Suy nghĩ, rất lâu mình không có ôm bà xã ngủ. Lần này trở về, nhất định phải ôm bà xã ngủ. Cái mùi vị thơm thơm, mềm mềm đó, thật dễ chịu. Via tiến lên nói, từ trước tới giờ, ta chưa từng nghe nói đến Hắc Ám Chi Thần. Có lẽ là ngươi nghe nhầm sao? Vậy thật đáng tiếc. Ta vừa mới từ đó mà ra. Ta biết là ta nhìn nhầm. Này cảm ơn các ngươi. Xin chào, hẹn gặp lại. Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Sau đó rời khỏi đây. Công chúa, người này cảm giác rất kỳ lạ. Quân đoàn trưởng trầm giọng nói. Hắn một mực chú ý tình huống của người này. Cũng không có phát hiện trên người của đối phương có ma lực gì cả. Là một người rất đỗi bình thường, không có gì là kỳ lạ. Không phải ma pháp sư mà cũng chẳng phải là chiến sĩ. Via nhìn bóng lưng rời đi, cũng không suy nghĩ nhiều, quay vào trong xe ngựa. Nghĩ đến đại mộ phần, không biết sự tình gì sẽ phát sinh. Cho dù nàng đã chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng sâu trong nội tâm nàng vẫn rất sợ sệt. Bất kỳ ai thì cũng có cảm xúc. Dù sao, đây là đối mặt với vong linh quân chủ. Ở trong đại mộ phần, quân đội đi đến. Tất cả mọi người đứng trước hố sâu ngây ngốc. Tình cảnh không giống như trong đầu bọn họ tưởng tượng. Bọn họ cũng đã nhìn đại mộ phần qua những bức họa, mà mặc dù nhìn qua tranh vẽ thì cũng vô cùng khủng bố. Thế nhưng không ngờ đây lại là đại mộ phần hay sao? Không biết qua bao lâu, một binh sĩ chậm rãi nói: Quân đoàn trưởng, liệu có phải chúng ta đến nhầm chỗ không? Một câu nói làm cho mọi người giật mình bừng tỉnh. Quân đoàn trưởng nói: Không thể nào, chúng ta không có đi sai. Con đường đi đi đến chính là đại mộ phần. Công chúa và thị nữ xuống xe, đi đến trước hố sâu, khuôn mặt cũng ngây ngốc. Quân đoàn trưởng, ta cảm giác nơi này còn lưu lại ma pháp rất đáng sợ. Khẳng định đã từng phát sinh đại chiến. Hố sâu này là do ma pháp tạo thành. Nàng là một vị ma pháp sư. Đối với ba động ma pháp, nàng rất nhạy cảm. Chỉ là theo cảm giác của nàng, nàng phát hiện ba ma pháp nơi này lưu lại rất đáng sợ. Cho dù là lưu lại ba động, làm cho nàng cảm giác không thoải mái. Đó chính là ma pháp vong linh. Cảm nhận thời gian dài như vậy, tâm linh rất dễ bị ăn mòn. Ma pháp ba động, trong này đến cùng là phát sinh chuyện gì? Lúc trước chúng ta cảm nhận được chấn động chính là truyền ra từ đây sao? Quân đoàn trưởng nói. Lúc trước bọn họ cảm nhận được cơn chấn động, tưởng rằng là địa chấn. Nhưng rất nhanh, cơn chấn động kia liền biến mất. Họ cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao đây cũng là phạm vi của đại mộ phần. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bởi vậy trên đường đi phải thật cẩn thận. Không nghĩ rằng đến đại mộ phần lại có tình huống này. Tình huống này người bình thường tuyệt đối không làm được. Đây là do ma pháp siêu dài tạo thành. Hay là siêu thần giai ma pháp. Không thể nào nghĩ ra nổi. Đột nhiên là hắn. Chính là hắn. Cả công chúa và quân đoàn trưởng nhớ đến người trẻ tuổi lúc nãy. Công chúa, không thể nào chứ. Lúc nãy ta cảm giác người trẻ tuổi kia không có gì đặc biệt cả. Quân đoàn trưởng nói. Không, chưa chắc đâu. Nơi đây không ai dám tới. Hắn một mình xuất hiện ở đây, ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Chỉ là ta không suy nghĩ nhiều. Người có còn nhớ lời hắn nói không? Quân đoàn trưởng nhớ đến lời của Lâm Phàm là tìm kiếm hắc ám chi thần. Lại còn đi từ bên này tới. Khẳng định nơi này không phải là hắc ám chi thần. Nếu như vậy, chính là nói đến vong linh quân chủ. Đây là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm ra loại chuyện này thì phải mạnh đến cỡ nào? Công chúa, vừa rồi chúng ta không có hỏi rõ. Muốn tìm được hắn sợ rằng rất khó. Nếu như quả thật là như vậy, hắn chính là ân nhân của đế quốc Kuro chúng ta. Chúng ta phải cảm tạ đối phương. Quân đoàn trưởng nói. Quân đoàn trưởng tưởng tượng vong linh quân chủ diệt vong tạo thành động tĩnh rất lớn. Khi bọn Via trở lại đế quốc Kuro kể lại sự tình ở đại mộ phần thì cả nước chấn kinh. Tất cả mọi người không thể tin được. Vị thánh ma pháp sư đã từng bị đánh trọng thương kia, nhìn hố sâu trước mắt đã hoàn toàn tin tưởng. Vong linh quân chủ đã hoặc bị người ta tiêu diệt. Mà người tiêu diệt là ai? Lão cũng muốn biết. Có thể dùng ma pháp đến trình độ này hẳn là thần linh. Sau khi vị thánh ma pháp sư kiểm tra về loan tin, tất cả mọi người sôi sục, dân chúng hoan hô. Người vui vẻ nhất chính là quốc vương Kuro. Không cần đem con gái hiến đi là lão vui vẻ nhất. Sau đó lão muốn tìm kiếm vị ân nhân kia. Sau khi nghe quân đoàn trưởng kể đấy là một vị trẻ tuổi, nếu như người trẻ tuổi này có thể trở thành con rể của lão, vậy đế quốc Kuro tuyệt đối sẽ không bao giờ bị đe dọa. Dù sao, đây là một cường giả có thể tiêu diệt cả vong linh quân chủ. Quái vật, quái thú, yêu ma quỷ quái, tất cả các thứ. Đối với hắn, khẳng định cũng chỉ là vớ vẩn. Chương 585. Thanh vũ khí đầu tiên của Đại sư Lâm Phàm. Lúc này, mọi người đang ở thôn Trang. Lâm Phàm đi về thở dài. Nhiệm vụ này có vẻ không đơn giản rồi. Ngồi ở trên ghế nghĩ đến sự tình trải qua, hắn đã vượt qua rất nhiều mộng cảnh nhiệm vụ. Hắn biết nhiệm vụ lần này không đơn giản. Rõ ràng mình chủ động đi tìm, thế Thế nhưng tìm đến lại nhầm. Ngay khi hắn đang suy nghĩ thì một vị thôn phụ mang theo một cái nồi sắt đi tới. Lâm Phàm, cái nồi của ta bị vỡ rồi, người có nồi mới không? Đây là muốn đổi. Ở có đó. Bất quá cái nồi này chỉ cần sửa một chút là được rồi, không cần phải đổi nồi mới đâu. Vậy sao? Tất nhiên rồi, kỹ thuật sửa chữa của ta không tệ đâu. Ta cam đoan sẽ sửa cho người cái nồi mới giống như đúc đó. Người ta rõ ràng là muốn đổi mà ngươi lại cứ nhất định muốn sửa. Bất quá Lâm Phàm thích làm việc đó. Hắn cầm lấy cái nồi cũ bắt đầu sửa. Kỹ thuật rèn của hắn tiến bộ rất nhanh, so với lúc trước thì tiến bộ hơn rất nhiều. Hắn nghĩ đến, xem ra mình cũng có thiên phú trong phương diện rèn rũa. Chỉ cần tiếp tục cố gắng thì có thể nâng cao tay nghề giống như làm ruộng vậy. Những âm thanh cốp cốp vang lên. Đây là âm thanh đặc thù ở thôn này. Thậm chí không có thôn dân nào nghĩ đến. Ở trong thôn bọn họ lại có một kẻ lợi hại như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, trời đã sắp tối. Sau khi Lâm Phàm học tập kỹ thuật rèn sắt, bụng có chút đói, chuẩn bị nấu nướng một chút, nhưng nghĩ đến thịt của ma thú thì vẫn chưa thỏa mãn, muốn ăn lại. Nói là làm, hắn thu thập đồ vật xong, chuẩn bị đi tìm ma thú. Người trẻ tuổi ăn nhiều thịt thì mới cao lớn, mà xung quanh thôn trang thì lại rất khó tìm được ma thú. Còn ma thú lúc trước không biết có phải là từ trong quần thể của một gia tộc ma thú hay không. Lâm Phàm đi vào trong một khu rừng cách rất xa thôn trang. Ở đây hắn cảm nhận được khí tức của ma thú. Khí tức của ma thú mặc dù không phải là quá tàn ác, nhưng tản ra một loại lực lượng tàn bạo. Ở trong rừng rậm, Lâm Phàm nhìn thấy một đầu ma thú. Hình thể cũng không quá lớn, chỉ cao cỡ nửa người, dáng dấp như con thỏ, bộ lông màu trắng rất đáng yêu. Chỉ là loại đáng yêu này, nếu như so với thân thể của đối phương thì đáng yêu này quá to, cảm giác đến dọa người. Hẳn Lâm Phàm không nhận ra đây là ma thú gì, nhưng dùng cách nói của hắn thì có thể gọi đây là ma thú con thỏ. Ma thú con thỏ nằm dạp ở trên đất đang ăn cỏ, miệng vừa cúi xuống là đã ngoạm mất một mảng lớn. Nguyên bản mặt đất xanh mơn mởn rất nhanh bị gặm trụi lồi. Khẩu vị thật lớn, ăn thật quá tham. Lâm Phàm hạ xuống đất nhìn ma thú con thỏ. Ma thú con thỏ nghe được động tĩnh quay đầu. Con mắt màu đỏ nhìn Lâm Phàm lập lòe, là nó nhìn lấy thấy thịt. Con thỏ này đã từng thử qua chủ nghĩa ăn chay. Thế nhưng nó vô cùng khó chịu. Bây giờ nhìn thấy thịt thì nó điên cuồng. Nó liều mạng phóng tới Lâm Phàm. Suy nghĩ rất đơn giản, chính là muốn ăn thịt đối phương. Nhìn con thỏ vọt tới, Lâm Phàm bất đắc dĩ. Thật là không hào hữu đó. Sau đó hắn đưa tay chộp tới con thỏ. Con thỏ nhìn thấy như vậy, lộ ra một nụ cười khinh thường, muốn tóm lấy. Ta xem tốc độ của ta với người như thế nào. Đúng là người không biết gì cả, thật là ngu xuẩn. Lúc này tại bờ sông, Lâm Phàm đã lột hết lông của ma thú con thỏ, sau đó nhúng xuống sông rửa ráy, rửa rất sạch, đem thịt thỏ vác lên vai, hướng về thôn trang. Đương nhiên thời điểm hắn lột ra, phát hiện trong đầu của ma thú con thỏ có tinh hạch, muốn vứt bỏ, nhưng có thể cảm giác được trong viên tinh hạch này ẩn chứa một cỗ lực lượng rất yếu ớt. Lâm Phàm suy nghĩ, phương diện rèn thép của ta đang rất có tiến bộ. Liệu có thể dùng viên tinh hạch này để chế tạo vũ khí hay không? Ngẫm lại cũng rất tốt. Nếu như có ma thú nghe được chuyện này, tuyệt đối sẽ kinh hô. Còn mẹ nó chứ, đây chính là ma thú tấn tiệp ma thỏ. Là thất tinh ma thú, tốc độ cực nhanh, lợi trảo sắc bén. Trong tình huống nó còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp xé nát thân thể của người ta. Ma thú rất khó giải quyết, không thể nào so với bọn bát cấp ma thú yếu đuối. Trở lại thôn trang, Lâm Phàm để lại cho mình một chút thịt, sau đó chặt thành nhiều phần đưa tới cho thôn trưởng. Đồ tốt thì phải học cách chia nhau. Lần trước chẳng phải là thôn trưởng cũng mang thịt cho mình hay sao? Đây gọi là cả thôn cùng hưởng. Tay nghề của Lâm Phàm không tệ, mùi thơm liền lan tỏa. Hắn rất muốn lão Trường có thể ở đây cùng thưởng thức mỹ vị. Sau khi ăn no, Lâm Phàm nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, bên tai của hắn có âm thanh truyền đến. Giờ phút này hẳn là người trong thôn đã đi ngủ. Thế nhưng cẩn thận nghe một chút thì có cảm giác có tà âm, giống như là người ta đang đóng cọc vậy. Này, các thôn dân cần cù như vậy, muộn như thế mà còn làm việc sao? Hay ta cũng nên học tập vậy. Lâm Phàm cảm thán, sau đó tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Một đêm tuyệt vời như vậy mà trôi qua. Sáng sớm, Lâm Phàm lại tiếp tục rèn sắt. Thôn trưởng từ xa đi tới, nhìn sắc mặt của hắn đỏ bừng bừng, tinh thần phấn chấn. Ai Lâm Phàm, thịt tối hôm qua người đưa tới là thịt gì vậy? Hương vị rất không tệ. Là thịt thỏ đó, ăn rất ngon đó. Thôn trưởng sau khi nhận được thịt liền chia cho mọi người. Cũng vừa hay là giờ cơm tối, mọi người nghĩ thêm một chút thịt thật tuyệt vời, sau đó liền đắc ý nấu ăn. Nhưng về sau, thôn trưởng lại nghi ngờ, đây thật sự là thịt thỏ sao? Cảm giác không đúng, là hương vị rất mạnh. Tối qua lão cảm giác, lão từng này tuổi, có lẽ đã sớm khô kiệt. Nhưng ai ngờ, đêm hôm qua, sau khi ăn cái thịt thỏ kia, trong người lại bừng bừng khó chịu. Đáng lẽ, lão không muốn đến hỏi thăm đâu, nhưng những thôn dân khác cũng đến hỏi lão, đây là thịt gì? Đối với bọn họ mà nói, ăn thịt này vào làm cho bọn họ giống như là hùm, là bé bao. Đêm hôm qua, mấy người đàn ông ở trong thôn ăn thịt thỏ xong, đã vật lộn với vợ cả đêm. Sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái, vẫn không hề mệt nhọc. Lâm Phạm, vậy còn có thể kiếm được thịt nữa không? Thôn trưởng hỏi. Ê, ta không biết, ngẫu nhiên ta bắt được thôi. À, dạ vậy. Thôn trưởng cuối cùng chống gậy rời đi. Lão bây giờ tinh lực 10 phần. Có lẽ là lão muốn đi tìm lão muội muội để tâm sự một chút. Lâm Phàm lắc đầu không có suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục gõ búa. Hắn đã vẽ mô hình kiếm, sau đó lấy ra tinh hạch của tấn điệp ma thỏ. Đem ma hạch ném vào trong lò lửa. Sau đó gõ ầm ầm theo mô hình kiếm. Chỉ là điều làm cho Lâm Phàm nghi ngờ, ma hạch giống như muốn vỡ nát, năng lượng phát tán, chỉ sợ sẽ nổ tung. Như vậy không được. Lâm Phàm dùng lực lượng bao phủ lấy ma hạch, ép cho lực lượng này dung hợp lại với mô hình kiếm, sau đó vung lên búa sắt, điên cuồng mà gõ, queng queng. Mỗi một lần búa gõ xuống, năng lượng liền hóa thành mô hình kiếm. Tình cảnh này nếu như cho một vị đại sư nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hô. Còn mẹ nó chứ, người muốn chết sao? Ma hạch của ma thú, năng lượng rất cuồng bạo. Người mà gượng đập vào như vậy, nếu như đến một lúc nào đó nó nổ tung, thì khẳng định là người sẽ tan xác đó. Ma hạch, năng lượng cuồng bạo rất khủng bố. Mà đây lại còn là năng lượng của thất tinh ma hạch. Cho dù là đại ma pháp sư, căn bản cũng không thể chống đỡ được. Nó vẫn còn sao động này. Lâm Phàm cảm nhận năng lượng ở trong ma hạch muốn bùng nổ, trên mặt tươi cười. Hơi ép một chút thì có thể giải quyết được, sự tình cũng không quá phiền toái. Không biết qua bao nhiêu lâu, một búa cuối cùng gõ xuống. Ma hạch đã biến mất không thấy tăm hơi, tất cả năng lượng đều nhập vào trong phôi kiếm. Chế tạo thành công rồi. Lâm Phàm giơ lên nhìn. Thanh kiếm này cũng không phải loại đại kiếm khổng lồ, mà loại mỏng manh nhỏ nhẹ cho nữ sĩ dùng. Nhẹ nhàng vung lên, thân kiếm chấn động, giống như là phát sinh rung động tần số cao. không gian cũng lập tức chấn động theo, lập lòe từng đạo bọt nước. Vùng rất nhẹ nhưng tốc độ rất nhanh. Ây à, xem ra chế tạo cũng được đó. Lâm Phàm rất hài lòng, tốc độ này đối với hắn mà nói thì không khác gì ốc sen, nhưng đối với mọi người mà nói thì là nhanh đến kinh khủng. Nghĩ đến vũ khí chế tạo xong thì cũng cần phải đặt tên. Lập tức đầu ngón tay viết tên lên thân kiếm. Là Quang Tốc Kiếm. Nhìn vũ khí hoàn mỹ như vậy, Lâm Phàm hiện lên nụ cười hài lòng. Sau đó quay vào lò rèn, đem kiếm treo lên vách tường. Đây là thanh vũ khí đầu tiên hắn chế tạo được. Nhất định là phải đặt ở vị trí dễ thấy, làm biểu tượng. Nếu như đem vũ khí này ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm lên chấn động. Cái này là phá vỡ đạo lý luân thường. Có một số thanh vũ khí chính là khoét một cái lỗ ở trên thân kiếm, sau đó khắc trận văn và gắn ma thạch, mượn dùng lực lượng của trận văn hấp thu lực lượng của ma thạch để gia tăng. Nhưng ở đây thì khác, đây chính là dùng ma thạch để rèn thành vũ khí. Lâm Phàm khoanh tay nhìn thanh kiếm, cười tươi như hoa, hắn thật đắc ý. Lần đầu làm đã thành công, chứng tỏ ở trên phương diện rèn sắt, hắn có thiên phú. Cuộc sống cứ như vậy yên ổn trôi qua. Một buổi sáng Lâm Phàm ngủ dậy, đem đồ vật bắt đầu dọn hàng. Nhìn thấy ở bên ngoài bệ thợ rèn, có một đứa bé bẩn thỉu nhếch nhác, dường như là chạy nạn đến đây vậy. Này, ở tiểu bằng hữu, xin chào. Lâm Phàm hỏi. Đứa bé nhìn Lâm Phàm không nói, cúi đầu, thân thể co ro. Thật là kỳ quái. Lâm Phàm cảm thấy lạ lùng. Này, ngươi có phải là không biết nói hay không? Bị câm điếc phải không? Đứa bé nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm suy nghĩ, có phải là lỗ tai của ngươi có vấn đề hay không, hay là bị điếc? Lời nói này rất bình thường, ngữ khí cũng rất bình thường. Đứa bé liếc mắt nhìn Lâm Phàm, nhìn đi nhìn lại vài lần. Lâm Phàm không nghĩ ra, cảm giác ở đâu đó có vấn đề. Quái vật, quái thú. Ai, cái quái gì? Chương 586. Lâm Phàm lần đầu làm vú em. Ở trong thôn có thêm một đứa bé thần bí. Thôn trưởng liền tập trung mọi người thảo luận. Nào, ở tất cả yên tĩnh. Thôn trưởng rất uy nghiêm, tiếng thôn dân ầm ĩ làm cho lão phải thể hiện uy nghiêm một lần. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Thôn trưởng chúng ta từ trước tới nay đều sống xa lánh với đời, rất ít có liên hệ với bên ngoài. Vừa rồi đứa bé này xuất hiện trong thôn, điều này chứng minh trong thôn của chúng ta có lẽ là trời ban may mắn. Này, bé con, ngươi từ đâu mà tới? Thôn trưởng hiền hòa nhìn đứa bé, trong mắt có chút xót xa. Tuy nói lão rất lâu không ra ngoài, nhưng lão biết giữa các đế quốc thường có chiến tranh. Mà chiến tranh thì thường ảnh hưởng đến mọi người. Bởi vậy, thôn trưởng có thể tự tin mà vỗ vỗ ngực. Đứa bé này tuyệt đối là chạy nạn mà tới. Dưới cơ duyên xào hợp, đi đến thôn trang của bọn họ. Dù sao, thôn trang này, dưới sự dẫn dắt của lão, cũng tươi đẹp như vậy. Đứa bé không trả lời, thôn trưởng nói. Ai, đứa bé này thật đáng thương. Không nghĩ tới lại bị câm. Tuổi còn nhỏ mà đã như vậy, ai về sau biết làm sao. Bất quá người đừng có lo lắng. Ngươi đã tới được đây rồi thì chứng minh là ngươi hữu duyên. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đuổi ngươi đi đâu. Nói đến đây, thôn trưởng cảm giác như là mình tinh khí thần tăng lên. Đám thôn dân cũng không nghĩ đến đứa bé này lại bị câm, đều cảm giác rất thương. Được rồi, nói đi nói lại, mặc kệ đứa bé có phải câm điếc hay không, hội nghị của thôn chúng ta lần này chính là sắp xếp tương lai cho đứa bé này. À, các người ai muốn thu dưỡng nó? Thôn trưởng hỏi đến vấn đề quan trọng, đồng thời tiếp. Các người đừng nhìn ta là thôn trưởng đó. Ai, ta cũng muốn, nhưng mà tuổi tác ta đã lớn, đi còn phải chống gậy, làm sao có sức mà nuôi một đứa trẻ đây? Thôn dân nhìn nhau, không phải là họ không muốn thu dưỡng, mà là nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện đùa. Này, nhà ta đã có 3 thằng con trai rồi, thêm một đứa nữa sợ rằng là sẽ rất mệt đó. Ê, nhà ta đã có đến 4 đứa. Hay ta cũng vậy đó. Thôn trưởng thấy như vậy cũng thở dài. À Lâm Phạm, chúng ta biết ngươi bây giờ còn chưa có vợ, đều là ở một mình. Đứa nhỏ này là ngươi phát hiện là nó rất có duyên phận với ngươi, chỉ bằng ngươi nuôi nó đi, về sau có thể kế thừa sự nghiệp của ngươi, tiếp tục phát dương quang đại lò rèn. Ngươi nói xem. Lão nghĩ tới nghĩ nuôi lôi, Lâm Phạm nuôi đứa bé này là tốt nhất. Người trẻ tuổi khỏe mạnh, nuôi một đứa bé hoàn toàn dư dật, đồng thời có đứa bé bầu bạn cũng giết thời gian. Lâm Phạm cười nói, ơ được thôi, ta không có vấn đề gì đâu. Sau đó liền xoa đầu đứa bé. Này, ở cùng ta, ta sẽ trông nom ngươi. Trước mắt cũng chưa có cách nào để giải quyết nhiệm vụ, thôi thì đành như vậy. Được rồi, sự tình quyết định như vậy đi. Đứa nhỏ này giao cho Lâm Phàm nuôi, về sau người trong thôn cũng giúp đỡ hắn một chút. Thôn trưởng vỗ vỗ tay nói. Các thôn dân đều gật đầu. À Lâm Phàm, đứa nhỏ này định đặt tên là gì đây? Ta không biết. Ta cũng không biết tên nó lúc đầu là gì. Nếu như không có tên, vậy thì ta có thể đặt tên cho nó đó. Chỉ là ta chưa nghĩ ra thôi. Trên phương diện này, Lâm Phàm cũng rất có thiên phú. Lúc trước chế tạo thành vũ khí đầu tiên, cái tên là tự hắn nghĩ ra. Cái tên này cũng rất không tệ. Cái tên kiếm thật bá đạo, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. À được rồi, thế quyết định như vậy. À được rồi, tan họp đi. Thôn trưởng đứng dậy phất tay, lão còn có rất nhiều việc phải làm. Sau mấy ngày ăn thịt thỏ, dược lực vẫn chưa tan. Bây giờ lão lại muốn đi tìm lão muội muội tâm sự một chút. Buổi chiều, ở trong phòng có rất nhiều thùng là đang đun nước, đồng thời xin được quần áo của nhà người ta. Đứa bé này ăn mặc nhếch nhác, Lâm Phàm chuẩn bị tắm rửa cho nó một chút. Đừng nhìn Lâm Phàm không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Hắn có thể học tập, nếu như đã nuôi đứa bé thì phải chịu trách nhiệm chứ. Không lâu sau tất cả đều đã chuẩn bị xong. Này, nhanh cởi quần áo đi, ta tắm cho ngươi đó. Chờ tắm rửa sạch sẽ thì sẽ rất thơm, rất đáng yêu. Ta có một người bạn, nó tên là Tiểu Bảo, mỗi một ngày đều thay quần áo mới, mùi rất thơm đó. Mặc dù ta không có giàu có như Tiểu Bảo, nhưng ta sẽ cố gắng lo lắng cho ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, quần áo cởi ra, sau đó bế đứa bé vào trong, thả vào trong bồn tắm. Đem nước ấm dội lên đầu, gội sạch tóc. Nguyên bản mặt mũi bê bết. Sau khi tắm rửa sạch, không ngờ tóc của đứa bé này lại là màu tím. Da rẻ cũng rất mịn màng, con mắt to rất thông minh. Này, tóc của ngươi này. Ê, con mắt của ngươi này. Cái da của ngươi cũng thật dễ chịu đó. Lâm Phàm khen ngợi. Càng tắm, Lâm Phàm càng hoảng hốt. Này, ây à, thì ra ngươi là một đứa bé gái. Đứa bé gái ngây người nhìn Lâm Phàm, trong mắt ý tứ rất rõ, giống như là đồ đần vậy. Cảm giác được ánh mắt của đứa bé gái, Lâm Phàm xấu hổ. Ê, ta tưởng rằng ngươi là một đứa bé trai chứ. Không ngờ, từ trước tới giờ hắn còn chưa bao giờ tắm cho trẻ con, lại càng không nói gì lại là một đứa bé gái. Hắn không biết phải làm sao. Sau một hồi mọi thứ đã xong, đứa bé gái trông đã xinh đẹp hẳn lên, mặc quần áo sạch sẽ, cả người phảng phất giống như là tiểu tinh tiên nữ vậy. Này, ngươi có biết nói không? Lâm Phàm nhìn đứa bé, ánh mắt dò hỏi. Đứa bé nhìn thẳng vào Lâm Phàm, không biết tại sao đứa bé lại phát hiện ánh mắt của người trước mặt này làm cho nó cảm giác thật ấm áp dễ chịu, tựa như là ánh mặt trời chiếu rọi vậy. Một hồi lâu sau, đứa bé chậm rãi mở miệng. Là biết. Lâm Phàm nghe được đứa bé nói thì vui vẻ. Ây, ta đã nói rồi đó, một đứa bé đáng yêu như vậy làm sao lại có thể bị câm điếc chứ. Đứa bé cảm giác vị thúc thúc trước mắt này thật kỳ quái, không giống như bình thường, tựa như là không thông minh lắm. Lâm Phàm dắt đứa bé đi ra ngoài, mang nàng đi khắp nơi ở trong thôn để cho các thôn dân gặp nàng một chút. Hắn muốn biết tên của đứa bé, thế nhưng đứa bé một mực không đáp, dường như không muốn nói. Lâm Phàm muốn đặt cho đối phương một cái tên thật dễ nghe, nhưng tạm thời còn chưa nghĩ ra được. Sau khi suy nghĩ một chút thì được rồi, ta sẽ tính sau vậy. Lúc hắn mang đứa bé đi dạo trong thôn, gây lên động tĩnh không nhỏ. Lúc trước thôn dân nhìn thấy đứa bé này bẩn thỉu nhếch nhác, nhưng bây giờ lại thấy Lâm Phàm dắt theo một đứa bé xinh đẹp như vậy thì đầu óc có chút ngơ ngẩn. Này, Lâm Phàm, đây là đứa bé lúc nãy sao? Có thôn dân trợn mắt nhìn. Ấy đúng vậy đó, có đáng yêu hay không? Thôn dân kia ngây ngốc thật lâu. Ông trời ạ, lúc trước không nhìn ra, một đứa bé bẩn thỉu nhếch nhác như vậy bây giờ lại hóa thành một con thiên nga. Lâm Phàm đưa đứa bé đi gặp các thôn dân, thần sắc của thôn dân đều ngạc nhiên. Này, ngươi nhìn xem, hay ngươi được hoan nghênh như vậy đó, về sau ngươi chính là thành viên của thôn, mọi người sẽ rất chăm lo cho ngươi. Đứa bé ngẩng đầu nhìn bộ dáng tươi cười của Lâm Phàm, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ gặp qua người nào có nụ cười đẹp đến như vậy, làm cho nó cảm giác trong lòng ấm áp và cực kỳ an toàn. Có lẽ đây chính là... Lâm Phàm mỉm cười. Dù sao, hắn cũng là người đã từng đại diện cho ánh sáng nó. Mặt trời ngả về Tây, thời gian chậm chậm trôi qua. Này, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ta đi nấu đồ ăn đó. Lâm Phàm nhìn kỹ đứa bé, hắn muốn chuẩn bị cho đứa bé này một bữa ăn thịnh soạn. Lần đầu tiên, hắn có một gia đình, khẳng định là không thể để cho một đứa bé đói bụng. Tuy nhiên, Lâm Phàm vốn dĩ làm thợ rèn, sinh ý cũng không tốt lắm, thu nhập cũng có hạn, ăn uống bình thường rất đơn giản. Thế nhưng hắn thì cũng chẳng sao, tình huống bây giờ đã thay đổi, hắn coi như đã có một đứa con. Hơn nữa trông đứa bé này có chút yếu ớt gầy gò, cần phải bồi bổ. Đứa bé nhìn Lâm Phàm rời đi, ngồi ở đó dường như đang suy nghĩ. Ở khoảng cách ngoài ngàn dặm, vô số ma thú đang nằm rạp. Một con cự long gầm gừ vang vọng cả trời đất. Sau đó, chỉ thấy một cơn gió thổi qua. Không ai biết là chuyện gì xảy ra, ngay cả đám ma thú đang quỳ kia cũng không biết. Không lâu sau, uy áp của cự long đã hoàn toàn biến mất, nơi đây đã trở thành vô chủ. Lâm Phàm xách thịt trở về, đứa bé rất ngạc nhiên. Mới có bao lâu đâu mà đã mang thịt về, tốc độ nhanh như vậy sao? Này, hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa mỹ thực đó. Ta đi ra ngoài bắt được một con thằn lằn đó. Ngươi yên tâm, tài nghệ nấu nướng của ta rất tuyệt. Ta sẽ nấu canh thịt cho ngươi, còn làm cả món thịt nướng. Ngươi chờ đợi đi, ngươi sẽ ăn đến rụng cả lưỡi đó, bởi vì rất ngon đó. Lâm Phàm vừa lọc thịt vừa nói. Chương 587. Thôn trang này là địa linh nhân kiệt. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm sau khi đốt đèn nhìn thấy đứa bé đã chìm vào giấc ngủ. Hắn nở một nụ cười vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn nuôi một đứa bé, rất nhiều chuyện cần phải để ý. Về ăn mặc, về dạy dỗ, mọi thứ đều phải cần tập trung. Nghĩ đến tương lai, hắn và Mộ Thanh cũng sẽ có con. Mộ Thanh nhìn thấy hắn có thiên phú chăm trẻ con như vậy, tuyệt đối sẽ rất hài lòng. Lúc này, Lâm Phàm cầm bút viết trên giấy, bỗng nhiên dừng lại. Muốn đặt tên cho đứa bé là một việc hết sức cẩn thận. Dù là mình có thiên phú trên phương diện đặt tên, nhưng đối mặt với chuyện này, hắn phải hết sức tập trung. Dù sao cái tên cũng bám theo người ta cả một đời. Trên giấy đã viết rất nhiều cái tên: Hương Liên, Xu Viện, Hâm Giao. Đây đều là cái tên hắn suy nghĩ cẩn thận. Chữ Xu có nghĩa là mỹ lệ, mỹ hảo. Viện có nghĩa là bích ngọc. Hâm có nghĩa là vui vẻ, yêu thích. Giao là mỹ ngọc. Lâm Phàm tiếp tục cau mày suy nghĩ. Hắn nghĩ phải nghĩ đến một cái tên, bởi vì mộng cảnh này có chút khác biệt. Thời gian dần dần trôi qua, cho đến khi trời sáng, ánh nắng chiếu vào phòng. Lâm Phàm đẩy cửa, hít bầu không khí tươi mới. Ánh mắt nhìn về phương xa, ở trên dãy núi kia có một tầng sương mù bao phủ. Đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên linh quang. Hắn lập tức quay vào trong phòng, nâng bút viết. Một mạch mà thành là Khả Lam. Lâm Phàm vừa nhìn thấy cái tên này rất bình thường, nhưng hắn cũng hiểu ý nghĩa. Khả có nghĩa là lay động lòng người. Lam có nghĩa là sương mù buổi sáng, mờ mịt thần bí. Chuẩn bị cho một ngày mới tốt đẹp. Này, thật hay đó. Mặc kệ người khác suy nghĩ thế nào, Lâm Phàm cảm giác cái tên này không tệ. Hắn gạch tất cả những cái tên cũ đi. Sau đó, ở trên phần giấy trắng viết một cái tên thật to, Lâm Khả Lam. Đây là lần đầu tiên hắn đặt tên cho người khác mà lại dùng chính họ của hắn. Chứng minh Lâm Phàm đã xem đứa bé này như là con mình vậy. Ai được rồi, đi làm điểm tâm nào. Lâm Phàm nghĩ khi đứa bé dậy thì ngửi thấy mùi thơm đồ ăn ngào ngạt sẽ rất đói bụng. Con thằn lằn nhỏ này thịt rất nhiều, cho dù đem thịt chia cho thôn dân nhưng Lâm Phàm vẫn lưu lại một chút, nhiều cũng phải ăn đến hai bữa. Để lâu mùi vị sẽ không ngon. Lâm Phàm nấu chính là cháo thịt, còn thịt nướng này nọ không thích hợp để ăn sáng. Nghĩ đến nếu như Tiểu Kê ở đây thì có thể bảo Tiểu Kê đẻ trứng, mỗi buổi sáng ăn một quả trứng gà, mùi vị và dinh dưỡng đều tốt. Lúc này Lâm Phàm đi vào trong thôn, đến một nhà thôn dân nuôi bò, muốn xin một chén sữa bò tươi. Thế nhưng khổ, nhà kia lại là nuôi trâu. Hết cách, sau khi suy nghĩ một lát, Lâm Phàm lập tức bay vù đi. Hắn muốn tìm kiếm lấy đâu ra sữa. Cuối cùng chỉ có thể liên hệ với ý chí của thiên địa thế giới này. Chỉ là có điều làm cho hắn thất vọng, thiên địa ý chí của thế giới này thật là ngốc. Cuối cùng, thiên địa ý chí ngốc chỉ ra một phương hướng. Lâm Phàm lập tức bay đến. Ở trong rừng rậm có một cửu tinh ma thú, dường như là vừa mới đẻ con, có rất nhiều sữa. Lâm Phàm hạ xuống trước mặt ma thú kia. Cửu tinh ma thú đang chơi đùa với đàn con nhỏ, lập tức liền nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Lâm Phàm cười cười. Hắn vung tay, đủ để chứng minh rằng hắn đến đây rất hữu hảo. Này, xin chào, ta không có ác ý đâu, ta chỉ là mượn dùng một chút cái này. Lâm Phàm vừa dứt lời liền đưa ra cái chén. Sau đó hắn ôm lấy cửu tinh ma thú, hai tay liều mạng gạt ra. Cửu tinh ma thú sinh con không bao lâu, bị tình huống này dọa cho kinh hoàng. Nó liên tiếp cào cấu Lâm Phàm. Chỉ thấy một lát sau, Lâm Phàm đem ly sữa tươi dâng lên, cười cười, vẫy vẫy tay với ma thú. Này, ta đi đây, ngày mai ta lại đến làm phiền ngươi vậy, hẹn gặp lại. Một tiếng gầm thét kinh hoàng từ trong rừng truyền ra. Một con cửu tinh ma thú được đi săn về, chuẩn bị một bữa sáng phong phú cho bà xã. Thế nhưng nghe tiếng kêu đau đớn của bà xã, nằm ở trên mặt đất, con mồi rơi xuống, nó chạy như bay. Nó dùng ngôn ngữ của ma thú nói chuyện với nhau. Ai, em yêu, em làm sao vậy? Nó phát hiện cơ thể của bà xã đang nằm rũ ở đó, dường như gặp sự tình gì rất đáng sợ. Con ma thú cái mếu máo khóc, dường như đang muốn nói. Vừa rồi có một tên nhân loại đáng sợ xuất hiện. Nó đã bóp véo ta. Ma thú được gầm thét. Không nghĩ tới, mới ra ngoài một chút mà bà xã của mình lại gặp chuyện như thế. Thật không thể tha thứ. Lúc này ở thôn Trăng, Lâm Phàm trở về thấy đứa bé đã tỉnh. Hắn cầm tờ giấy hôm qua lên nhìn xem, sau đó đem cháo và sữa tươi bưng tới. Này, ăn sáng đi. Đứa bé nhìn Lâm Phàm, lại nhìn bữa sáng, nhất thời lâm vào trầm tư. Lâm Phàm nói, này, nhìn những cái tên này đi, đây là những cái tên hôm qua ta nghĩ ra cho người đó. Ta cảm giác cái tên cuối cùng rất dễ nghe, Khả Lam. Vậy sau này ngươi gọi là Lâm Khả Lam thế nào? Ta cảm giác cái tên này chả ra sao. Đứa bé lạnh nhạt nói. Lâm Phàm há hốc mồm, dường như là gặp đả kích vậy. Sao lại có thể chứ? Đây là cái tên ta phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được. Nhưng cũng được. Đây là cái tên của ta sao? Đương nhiên rồi, chính là tự tay ta đặt tên cho đó. Sau này ngươi gọi là Lâm Khả Lam. Có lẽ ngươi có tên khác, nhưng không quan trọng đâu. Ngươi đã tới đây thì sẽ sống ở đây. Những sự tình không vui trước kia có thể quên đi. Lâm Phàm nói. Lâm Khả Lam. Đúng rồi, ta là Lâm Phàm, ngươi là Lâm Khả Lam. Đứa bé không có tiếp tục lắng nghe lời của Lâm Phàm. Dường như những lời của hắn nói không ảnh hưởng gì vậy. Lâm Phàm đi đến bên cạnh, xoa xoa đầu của nó. Khả Lam mau tới ăn cơm đi, đều là nóng bữa đó, để lâu sẽ bị nguội, hương vị không ngon đâu. Cuộc sống trôi qua vẫn cứ yên ổn như vậy, cũng không có phát sinh chuyện gì. Cùng lắm cũng chỉ là thôn dân tranh cãi, mâu thuẫn nhỏ nhỏ, rất nhanh được giải quyết. Cuộc sống lộ ra vui vẻ, ấm áp, bình thản. Trong khoảng thời gian này, áp lực cuộc sống của Lâm Phàm lớn dần. Hắn từ trước tới nay đều là sống cho mình, thế nhưng bây giờ trong nhà còn có Khả Lam, chi tiêu rất nhiều. Là đứa bé gái thì cần phải mặc quần áo xinh đẹp, là cần phải tiền mua. Trước đây, Lâm Phàm cũng không nghĩ tới việc kinh doanh làm ăn lắm. Thế nhưng bây giờ thì không thể không nghĩ. Thời điểm hàng xóm mang đồ tới sửa, hắn liền thu nhiều hơn 1 đồng. Đừng hỏi vì sao lại tăng giá, là chính là vì ta còn phải nuôi Khả Lam để mua quần áo mới cho nó. Một việc làm Lâm Phàm đau đầu đó chính là sữa tươi, không dễ tìm. Lâm Phàm đi mấy lần, mỗi một lần đến đều bị cào cấu. Hơn nữa, dường như là sữa tươi của các động vật ma thú ở trong rừng, dường như là khó, cứ ít dần. Cho đến khi bọn chúng cũng không có cắn xé Lâm Phàm nữa, mà chủ động trốn tránh. Có lẽ là mình đã làm cho bọn chúng sợ hay sao? Ở thôn, Lâm Phàm vẫn như mọi ngày rèn sắt, Khả Lam ngồi ở một bên nhìn. Không ai nói gì cả, nhưng có thể thấy Khả Lam cũng rất thích rèn sắt. Này, hôm nay có học tập được gì mới không? Lâm Phàm hỏi. Khả Lam đáp. Hôm nay là thầy giáo đi làm ruộng, không có lên lớp đó. Vậy phải ôn tập những thứ hôm qua đã học được đó, nếu không sẽ rất dễ quên. Lâm Phàm vừa rèn sắt vừa nói. Hiện tại Lâm Phàm để cho Khả Lam đi theo một thầy giáo duy nhất ở trong thôn học bài. Hắn muốn Khả Lam học tập thật giỏi. Ta biết, nhưng ta rất thông minh, cái gì ta cũng biết đó. Khả Lam đã hoạt bát hơn trước rất nhiều, nói nhiều hơn, thân thể cũng lớn hơn. Có lẽ đây là thiên phú dị bẩm, đồ vật mấy trăm cân nó có thể nhấc lên dễ như trở bàn tay vậy. Điều này cũng không tạo thành động tĩnh gì kỳ lạ trong thôn. Thôn trưởng thời điểm thấy chuyện này cũng chỉ là cười cười. Vị thầy giáo duy nhất ở trong thôn năm nay đã hơn 70 tuổi, thân thể không khỏe. Vẫn luôn là các thôn dân cứu tế, cho lão đồ ăn thức uống. Nhưng về sau, vị thầy giáo này cảm giác như thế là một tên ăn bám, liền vác cuốc đi làm ruộng. Một cái cuốc xuống, bùn đất vỡ nát, toàn thân tràn đầy lực lượng. Tốc độ làm ruộng rất nhanh. Tất cả mọi người nghi ngờ tại sao lại như thế, nhưng nghĩ mãi không thông. Coi như là ở trong thôn của mình là vùng đất địa linh nhân kiệt. Lúc còn trẻ, áp chế tiềm lực trong thể nội. Bây giờ đã già, lì thì hoàn toàn bùng phát. Nhưng nếu như phân tích ra, nguyên nhân này thì phải cảm ơn Lâm Phàm. Thỉnh thoảng, hắn mang thịt ma thú về. Đây đều là những thịt ma thú cao tinh, vốn ẩn chứa lực lượng của ma thú. Thường xuyên ăn vào, thì cho dù là một con lợn cũng có thể phi thăng. Điều này đến ngay cả Lâm Phàm cũng không biết. Hắn chỉ nghĩ hoàn cảnh ở nơi đây không tệ mà thôi. Nếu như để cho người ngoài biết, tuyệt đối sẽ là kinh hãi, rụng cả cằm. Những ma thú đó đều đáng giá ngàn vạn, thậm chí đến bọn họ còn chưa chắc đã có được, tỉ như con rồng lúc trước. Đồ long giả là cũng có đấy, thế nhưng đó chỉ là tên gọi mà thôi. Còn mẹ nó, có thể giết rồng được hay sao? Có mà chỉ đơn giản là để cho rồng giết. Chương 588. Nhanh chóng, một năm đã trôi qua. Lâm Phàm cũng không biết sinh nhật của Khả Lam, nhưng hắn quyết định tính theo thời gian từ lúc mình nuôi Khả Lam. Hắn đã coi Khả Lam như là con của mình vậy. Khi Khả Lam làm sai, hắn sẽ răn dạy. Khi nào mà Khả Lam làm được việc tốt thì hắn sẽ khen ngợi. Thôn dân cũng rất ưa thích Khả Lam. Bọn họ nhìn thấy Khả Lam càng ngày càng trở nên hoạt bát. Lúc đầu Khả Lam rất lạnh lùng với mọi người, khuôn mặt không thay đổi. Thôn dân cảm giác đứa nhỏ này có lẽ thần kinh có vấn đề. Thế nhưng sau đó, thôn dân phát hiện thời gian trôi qua, đứa nhỏ càng ngày càng sáng lạn, gặp ai cũng hiện lên bộ mặt tươi cười. Buổi sáng sớm, Lâm Phàm đứng trước cửa phòng, vặn vẹo cái cổ. Ây à, hôm nay thật là một ngày tốt lành đó. Tốt lành cái gì? Hay là sao? Tốt lành là cái gì vậy? Khả Lam sau khi rửa mặt xong tò mò, Lâm Phàm ngồi xổm xuống, gõ gõ lên chóp mũi của nó. Ê, ta không nói cho ngươi đâu. Khả Lam hừ một tiếng ngẩng đầu. Không nói thì thôi. Hey, ta đi học đây. Nhìn thân ảnh của con bé chạy đi, Lâm Phàm tươi cười, sau đó đi đến nhà của trưởng thôn. Đương nhiên là lúc hắn đi, liền đóng cái cửa lệnh bài của tiệm thợ rèn, tạm dừng kinh doanh một ngày. Ở trong nhà trưởng thôn, trưởng thôn vỗ ngực nói: Ê, yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta đi nói với các nàng một câu. Thôn trưởng càng ngày tinh thần càng tốt, cây gậy trống cũng đã bị bỏ đi làm củi đốt. Hồi trước đi ra ngoài cửa thì nhất định phải chống gậy run rẩy, bây giờ thì bước đi như bay, thậm chí còn khỏe như là thời thanh niên vậy. Lúc lão tâm sự với em lão muội nhi, cảm giác những tuyệt kỹ gì mà La Hán đẩy xe, tên ông chồng củ cải đều có thể làm lại được hết, rất thuần thục, thậm chí còn có kinh nghiệm sâu sắc hơn cả thời còn trẻ. Thể lực này cũng chính là nhờ ăn thịt ma thú mà Lâm Phàm mang về. Lâm Phàm đến đây là muốn chuẩn bị cho Khả Lam một sự ngạc nhiên, chính là chuẩn bị sinh nhật lần đầu tiên từ khi nó đến thôn này. Tại Thiết Dung Thành, Lâm Phàm từ trước tới giờ chưa bao giờ đến thành phố lớn. Đây là thành thị đầu tiên hắn tìm tới, cách thôn trang có chút xa. Thế nhưng Lâm Phàm đã từng nghe, chỉ có ở thành phố lớn thì mới có thể làm ra những cái bánh ngọt ngon nhất, đẹp mắt nhất. Hắn hy vọng Khả Lam có thể có. Hắn mang theo toàn bộ gia sản, tất cả là hơn 40 đồng. Đây là toàn bộ số tiền nhiều năm hắn tích lũy, chuẩn bị dùng số tiền này mua cho Khả Lam một cái bánh ngọt. Hắn tràn ngập lòng tin. Nếu như hắn biết 42 đồng này, nếu như muốn mua cái bánh ngọt tốt nhất chỉ là nằm mơ, thì hắn sẽ rất tuyệt vọng. Lâm Phàm đi vào trong thành, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thành thị lớn như vậy khẳng định là phải giống như thành phố Diên Hải, người ra người vào tấp nập, khắp nơi đều là người. Ấy thế nhưng bây giờ đến cả nửa cái bóng người cũng chẳng có, không biết đã đi đâu hết. Rất nhanh, Lâm Phàm nhìn thấy một cửa hàng đồ ngọt, mặt tiền đóng kín. Hắn gõ cửa. Này, xin chào, có ai đây không? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, sau một hồi vẫn không có lời đáp. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn không hiểu. Bây giờ là giữa ban ngày, tại sao lại không có mở cửa? Liệu có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Phàm muốn mua bánh ngọt cho Khả Lam, còn muốn mua cho Khả Lam một bộ quần áo thật đẹp, còn chuẩn bị thêm một chút thịt để cho các thôn dân cùng ăn, làm một bữa tiệc. Hắn có chút oán trách chính mình về sau không chuẩn bị sớm một chút. Ở trong cửa hàng bánh ngọt, các nhân viên cùng với ông chủ run rẩy, trên mặt hiện lên thần sắc tuyệt vọng. Bọn họ sống ở Thiết Dung Thành rất hạnh phúc. Thế nhưng, đây là còn là thành thị lớn thứ hai của Lan Nguyên Đế Quốc, an toàn vô cùng. Thế nhưng thời gian trôi qua, bọn họ tỉnh lại thì khắp nơi, ở trong thành đều đang đồn đại một chuyện. Đó là ma thú chuẩn bị đạt đến thánh cấp, chuẩn bị phát động thú triều tấn công Thiết Dung Thành. Đây là nguy cơ hủy diệt, cho dù là chạy trốn, sợ cũng chẳng thoát. Vì vậy bọn họ đem toàn bộ hy vọng đặt vào binh lính bảo vệ thành, còn có những đại nhân vật, các lão đại hy vọng có thể phòng thủ được. Mà lúc này lại còn có một tên ngốc đứng ở cửa. Còn mẹ nó chứ, người cút đi, người đi chỗ khác đi. Một hồi sau không thấy tiếng gõ cửa nữa, họ rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Lâm Phàm thấy cửa hàng bánh ngọt không có mở cửa, liền đi tới phía trước. Tiệm quần áo có lẽ là mở cửa. Không lâu sau, trước tiệm quần áo cũng đóng cửa. Lâm Phàm nhìn lại toàn bộ con đường này, tất cả cửa đều đã đóng. Hay là cái quái gì vậy? Tại sao giữa ban ngày ban ngày mặt, một ngày tươi đẹp như vậy mà tất cả đều đóng cửa là sao? Này, ngươi làm gì ở đây vậy? Đúng lúc này từ xa có tiếng bước chân truyền đến, âm thanh vang lên bên tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện ra một đám binh sĩ trong tay cầm binh khí. Từng người thần sắc đều rất ngưng trọng, dường như đã xảy ra chuyện lớn. Lâm Phàm nói, là ta muốn mua bánh ngọt đó, mua quần áo đó, xin hỏi vì sao không ai mở cửa vậy? Một binh sĩ nói, là chuẩn bị có thú triều đó, người mau tìm chỗ trốn đi. Người nếu như muốn góp sức thì tranh thủ thời gian lên tường thành giúp chúng ta vận chuyển đồ vật đi. Đây là binh khí, hãy đừng có đứng ngây ngốc nữa, đi theo chúng ta nào. Binh sĩ nọ ném cây trường thương cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cầm được trường thương, sau đó bị đối phương kéo vào trong đội ngũ. Này, ta đến để mua đồ vật chứ, ta đâu có đến làm binh lính. Này, ý của các ngươi nói, nếu như thú triều rút lui thì những cửa hàng này có thể mở phải không? Lâm Phàm vừa đi theo các binh lính vừa hỏi. Ai, ngươi nói nhảm gì vậy? Nếu như không phải là có thú triều thì chúng ta náo nhiệt ở đây như vậy làm gì, vất vả như vậy làm gì? Nếu như có thể đánh lui thú triều, ta sẽ mời ngươi đi uống rượu đó. Nếu như thú triều phá thành thì nơi đây sẽ bị tàn phá đó, chúng ta sẽ trở thành thức ăn của ma thú đó. Ờ, thì ra là vậy. Xem ra là rất phiền toái. Thú triều là một đám gia hỏa không hữu hảo một tí nào. Lâm Phàm gật gật đầu, đối với ma thú không có hảo cảm. Ta chỉ là muốn đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Khả Lam, tại sao các người lại quấy phá? Nhìn thấy mọi người xung quanh đều lo lắng và tuyệt vọng, Lâm Phàm muốn mang lại nụ cười cho bọn họ. Lúc này mặt đất chấn động, tiếng ma thú gầm gừ đinh tai nhức óc. Này, thú triều đã bắt đầu rồi đó, ma thú chuẩn bị tấn công. Các binh sĩ đứng bên cạnh Lâm Phàm cũng khẩn trương, cục diện này cực kỳ đáng sợ. Đối với những binh sĩ bình thường mà nói thì bọn họ chỉ có chút thực lực, thế nhưng đối mặt với thú triều của ma thú thì làm sao chống cự được. Người thống soái có thể chém giết được ma thú cường đại, có thể quyết định một trận thắng bại. Lúc này ở trên tường thành, thành chủ của Thiết Dung Thành mặc giáp trụ, trong tay cầm cự kiếm. Thanh cự kiếm này cũng rất phi phàm, trên đó khảm một viên ma thạch, ẩn chứa loại lực lượng kinh người. Tình huống trước mắt không ổn. Đại quân ma thú đứng đầu là một đám ma thú thấp tinh. Nhưng trong ma thú thấp tinh này ẩn chứa những ma thú chuyên phá tường thành, số lượng rất lớn, đối với binh lính thủ thành áp lực khủng khiếp. Đồng thời trên trời còn có ma thú phi cầm bay lượn. Ở trong thú triều, ma thú cũng không ngốc, lại còn biết bảy binh bố trận. Thành chủ gầm thét, quân đoàn pháp sư tập trung, thi triển ma pháp thổ hệ gia cố tường thành, tất cả hành động. Cả một tòa thành chiến lực cũng rất mạnh, Các pháp sư trong quân đoàn pháp sư không phải là quá cường đại, nhưng khi bọn họ tập trung một chỗ có thể tạo ra uy lực to lớn. Giờ phút này một đám pháp sư đang niệm chú ngữ, thi triển ra ma pháp thổ hệ để gia cố tường thành. Đồng thời trên tường thành mọc ra nhiều gai nhọn. Quân đoàn pháp sư chính là đối không, đề phòng những ma thú phi cầm thể hiện ưu thế trên không trung hủy diệt vào trong thành. Đồng thời còn có mấy vị đại pháp sư, trách nhiệm của bọn họ là cùng với chủ thành đại nhân khống chế những ma thú mạnh mẽ. Thánh ma pháp sư của Vương Thành đang trên đường chạy đến. Chỉ cần chống đỡ được đến khi thánh ma pháp sư đến nơi thì có cơ hội chiến thắng. Dù sao, thánh ma pháp sư thi triển ra ma pháp siêu giai thì có thể tạo thành những hủy diệt kinh khủng. Tuyệt đối, thánh ma pháp sư có thể đánh lui cả thú triều. Trong lúc bất chợt, một đạo ánh sáng chiếu rọi khắp cả thiên địa. Thành chủ lúc nhìn thấy tình huống đó, sắc mặt đại biến, phảng phất giống như là gặp quỷ vậy. Này, đó là... Âm thanh lão nói chuyện cũng lắp bắp. Lúc trước, đã biết là thánh ma pháp sư sẽ phát động thú... Biết là thánh cấp ma thú sẽ phát động thú triều. Thế nhưng khi lão nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia thì trợn mắt. Ngay cả một đám đại ma pháp sư cũng choáng váng. Này, đây là tam đầu hoàng kim thánh long sao? Bọn họ không ngờ là ma thú này phát động thú triều. Tuy nói đây là thánh cấp ma thú, nhưng ma thú cấp bậc này, ma thú phổ thông làm sao có thể so sánh được. Ở bên trong thú triều, họ nhìn thấy có hai con thánh cấp ma thú. Một con còn lại chính là một con cự hùng, trên người bùng lên hỏa diễm. Này, đây là thánh cấp ma thú, là liệt diễm địa hùng. Thánh cấp ma thú, thường lang chi vương, trời ơi! Mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người lúc trước còn chuẩn bị tinh thần chiến đấu, bây giờ giống như là trò cười vậy. Đây là gì chứ? Là thánh cấp ma thú đó. Đều là những thánh cấp ma thú tuyệt đối cường đại. Ta sợ rằng thành này không giữ được nữa rồi. Thành chủ lẩm bẩm, lão không hiểu tại sao lại thành ra như vậy. Tam đầu hoàng kim thánh long là thuộc về một nhánh của long tộc, là một loại tạp chủng không được long tộc công nhận, thế nhưng vô cùng mạnh mẽ. Lan Nguyên đế quốc đã có hiệp nghị với long tộc, thậm chí tất cả các đế quốc đều có hiệp nghị. Nếu như long tộc phát động ra thú triều, như vậy các đế quốc sẽ liên hợp lại cùng thảo phạt long tộc. Bây giờ, này, là một tạp chủng của long tộc đến. Tam đầu hoàng kim thánh long, mặc dù là tạp chủng, nhưng dường như nó còn rất cường đại đó. Tập 125. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và chúng ta chờ đợi tập sau xem Lâm Phàm sẽ làm gì để đối đầu với đại quân ma thú và chuẩn bị sinh nhật cho cô bé kia.